vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi dao sắc bén đâm qua cổ họng kẻ địch, cảm giác lưỡi dao bằng sắt cắt qua da thịt truyền cái lạnh thấu xương đến người cô, khiến cô run lên dựng hết cả tóc gáy, máu người nên ấm mới phải. Nhưng tại sao máu của những kẻ này lại lạnh tới vậy? Lạnh như cắt da cắt thịt. Advertisement, đêm đó cô đánh thức dị năng của mình, giết tất cả những kẻ săn mồi đó. Máu tươi bắn vào mắt, nhuộm ướt cả đầu và quần áo của cô, rồi sau cùng một thân một mình rời khỏi nơi luyện ngục này, bên ngoài thế giới thật là lạnh. Rộng lớn tới mức nhìn mãi không thấy điểm cuối. Nhưng mà, cô quay đầu lại nhìn những xác chết chất như núi. Thế giới này, còn nơi nào không lạnh sao? Advertisement, chị đừng dọa em thế. Tang Điểm không quan tâm điện thoại bị rơi vỡ, chỉ lo lắng nhìn Khương Mạn. Làm sao mà vừa nghe một bài hát đã biến thành ngốc luôn thế này? Sức mạnh của nam thần lớn tới vậy à? Khương Mạn hít vào một hơi thật sâu cố làm mình bình tĩnh lại, cô lau mồ hôi trên đầu. Quay lại nhìn Tang Điểm, dùng sức cắn đầu lưỡi lấy cái đau làm mình tỉnh táo lại. Bây giờ mới là thực tại, không phải đang nằm mơ. Xin lỗi, lúc nãy tay trơn quá, để chị mua điện thoại khác cho em. Chỉ là một cái điện thoại thôi mà, vỡ thì thôi, chị không sao chứ? Tang Điểm lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của Khương Mạn. Khương Mạn lắc đầu, nhặt cái điện thoại vỡ lên, màn hình vẫn dùng được, bài hát. Tự khúc về em, vẫn còn đang phát, người hát bài này là ca sĩ. Nai, Khương Mạn lẩm bẩm trong mồm tên của anh ấy. Đúng vậy ạ, Tang Điểm gật đầu. Fan hâm mộ thấy cái tên Nai này cực kỳ có ý nghĩa. Khương Mạn giống như ù tai, giọng của Tang Điểm như từ xa truyền lại cứ ong ong trong đầu cô. Cuộc sống kiếp trước khó khăn, chỉ cần có tên là được rồi, vậy thì là Khương Mạn. Anh ấy còn có bài nào khác nữa không? Khương Mạn khàn giọng hỏi. Nhiều lắm, Tang Điểm mau chóng trả lời. Sao, tự khúc về em, thì là, lời tuyên thệ của trái tim. Tang Điểm đổi sang bài hát đó, giọng người nam nhân lại vang lên, giọng hát cao vút trong sạch. Khi giai điệu thay đổi, âm sắc cũng thay đổi, trong lời bài hát thường đoàn kỵ mã, những giọt máu bắn lên áo lúc giết người, đều được miêu tả sinh động. Anh ấy hát, con dao của tử thần nhảy múa, máu tươi bắn trên mặt tuyết, nào phải lỗi của em, con dao như chơi trên sinh mạng người khác. Trên kỵ mã nhìn về dòng băng lạnh thấu xương, nhiệt huyết trong trái tim không bao giờ tắt, lời tuyên thệ bảo vệ trẻ nhỏ, phụ nữ và lương thực. Cách chương.